Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, gia quyền. Chờ đến Lâm Phong uy danh truyền khắp thiên hạ. Vừa nhắc tới Lâm Phong lão sư, chính là hắn Lý Quyền. Này hơn nhiều có mặt bài. Do đó, Lý Quyền tuyệt sẽ không từ bỏ. Tranh thủ Lâm Phong làm đệ tử của hắn cơ hội. Nhưng danh sư bảng đệ tam cao quý thân phận, không thể ném. Lý Quyền cảm giác đến, bản thân như vậy có thân phận người, nhất định phải có đầy đủ ngạo khí, mới xứng với, liền lẩm bẩm mấy tiếng, lại nói, hừ, bôi nhọ sư trưởng sự tình, ta Lý Quyền đại nhân đại lượng, lười nhác cùng ngươi một loại so đo, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần đưa kiện để cho ta hài lòng lễ vật, ta là được thu ngươi làm đồ đệ, phải biết, cái này thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Ta thân làm Thiên Thủy Học Viện danh sư bảng đệ tam. Thế nhưng là giáo ra khỏi hồn hoàng cường giả. Đây là Lý Quyền cho bản thân quyết định quy củ. Học sinh muốn nhập hắn môn hạ. Trước đưa lễ, danh sư bảng đệ tam thân phận. Ở nơi nào bày biện, muốn nhập hắn môn hạ làm đệ tử người trẻ tuổi. Cũng mau đem ngưỡng cửa đạp phá. Thiên phú không đủ, lễ vật không có. Lý Quyền Lý đều không để ý tới. Trực tiếp nhượng môn hạ đệ tử đánh ra ngoài. Thiên phú đạt tiêu chuẩn, lễ vật không có, Lý Quyền cũng sẽ không phản ứng. Tới cửa người nhiều như vậy, không kém một cái liền tặng quà cũng đều không hiểu. Thiên phú không đủ, lễ vật nhượng Lý Quyền hài lòng, liền có thể được ký danh đệ tử xưng hô. Ngày này Lý Quyền tâm tình tốt, nói không chừng sẽ chỉ điểm một chút. Thiên phú đủ, lễ vật cũng đưa đến chân, mới có thể trở thành Lý Quyền chân truyền đệ tử. Trừ phi Lâm Phong loại này yêu nghiệt, vừa vào cửa trường, tu vi so một loại 4-5 niên cấp học sinh cao hơn, cũng mau theo kịp một chút lão sư. Cái này nhượng Lý Quyền tâm động không thôi. Dù là Lâm Phong không tặng lễ, hắn cũng sẽ buộc Lâm Phong làm bản thân chân truyền đệ tử. Nhưng Lâm Phong xem xét liền là gia cảnh cực kỳ màu mỡ người. Bằng không thì, cái này đỉnh cấp các trai, thế nào ở nổi, Lâm Phong trên thân đồ tốt, khẳng định không ít, Lý Quyền cũng mắt hồng, hắn cũng mau thông qua thu lễ vật, phát tài, đụng phải Lâm Phong loại này dê béo, khẳng định phải làm thịt mất, danh sư thân phận tôn quý, cùng ngạo khí, không thể ném, các học sinh tặng quà, bình thường đều là giá cao chót vót hồn khí, đan dược. Hồn kỹ đồ sách, kỳ chân dị ngoạn, thiên tài địa bảo loại hình đồ tốt. Tầm thường nhân ra, căn bản không có cơ hội gì. Lấy được cấp độ này vật phẩm, dù là lấy được, cũng sẽ giống như bảo bối một dạng. Tại trong nhà thờ phụng, sẽ không cầm ra tặng người. Đưa nổi, chỉ có gia cảnh sung túc cậu ấm. Rộng rãi tiểu thư, hy vọng ngươi thấy rõ hình thế. Cái này thế nhưng là hiếm thấy cơ hội tốt. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành Lý lão sư đệ tử. Phó Nhất Tân cũng tại một bên châm dầu vào lửa. Tái nhợt gầy trên mặt, mắt nhỏ trong bắn ra rảo hoạt quang mang. Phó Nhất Tân tính toán nhỏ nhặt, đánh đến hảo lấy đâu. Như Lâm Phong bái nhập Lý Quyền môn hạ, môn quy, ban quy đối. Đúng, hắn hạn chế, có thể nghiêm phải ác. Phó Nhất Tân cùng Lâm Huân Nhi cũng đã thành đồng môn sư huynh muội quan hệ, hắn liền càng tiện hạ thủ. Ngươi kêu ta cho ngươi tặng quà, bái nhập học trò ngươi. Lâm Phong nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem Lý Quyền, ngươi không nhìn nhìn bản thân cái gì đức hạnh, liền bằng ngươi, còn muốn khi ta lão sư. Ngươi cũng xứng, ta thuộc về ngươi, ta đồ vật cũng thuộc về ngươi. Ngươi coi người đều là đồ đần, chỉ ngươi rất tinh minh. Trên đời này, chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, quá, đồ khốn kiếp, người mắng người nào không biết xấu hổ đây. Phó Nhất Tân lúc này bạo tẩu, khinh thường mà hướng trên đất, nhổ ra cục đờm, cánh tay phải vừa nhấc, đưa ngón trỏ ra, ở giữa không trung điên điểm hướng Lâm Phong, một bộ chửi đồng bộ dáng. Phó Nhất Tân phát hiện, trong phòng không chỉ có Lâm Huân Nhi như vậy cái tuyệt thế mỹ nhân. hai vị khác cô nương, dáng dấp đều phi thường xinh đẹp, nhượng hắn phá lệ có muốn biểu hiện. Lâm Phong mắng hắn lớn lên giống cái khô lâu quái, nhượng hắn vốn là nổi nóng, tôn sư lại bị mắng. Hắn cùng chỉ Lý quyền dưỡng như chó điên, dẫn đầu nhảy ra tới. Họ Lý, chính ngươi nhìn xem, giáo ra tới, đều là chút ít thứ gì. Cái này khô lâu quái, tại nhà ta trong nhổ đờm. Lâm Phong chuyển hướng Lý quyền, nhàn nhạt hỏi, hừ, tại nhà ngươi nhổ đờm, là coi trọng ngươi. Phó Nhất Tân ngao ngao kêu to nói, hắn một phát nổi giận, tái nhợt trên mặt. Xương cốt tựa hồ đều muốn sập ra tới. Nhìn đến càng xấu. Lý quyền không có nói chuyện. Lâm Phong thái độ hoàn toàn đem hắn chọc giận. Nga, vậy ngươi muốn hay không tùy chỗ lớn nhỏ liền? Ngươi cảm giác đến mình và súc sinh có cái gì khác biệt? Lâm Phong có chút hờ hững nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt phá lệ bình tĩnh. Lâm Phong năm cái bằng hữu nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt liền biết rõ làm sao hồi sự. Lâm Phong sợ rằng phải đánh người. Ta xúc ngươi con mẹ nhà nó sinh, có tiền ngươi liền không dậy nổi. Ngươi đừng ép ta đập ngươi các trai. Ha ha a, dù sao lão tử không có tiền, lão tử bồi thường không dậy nổi. Đập liền đập, không cho nhổ đờm, lão tử còn càng muốn nôn. Ho, Phó Nhất Tân ho khan một tiếng, lúc này nhấp ngừng miệng. Liền phải dùng sức, Phó Nhất Tân sau lưng, cái khác năm cái nam sinh, vẫn sắc mặt khó coi, một bộ không tốt chọc tư thế. Bọn họ lăm le, trên mặt loáng thoáng treo không có hảo ý tiếu dung. Mỗi người chỗ đứng, đều có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện Phó Nhất Tân. Tựa hồ hôm nay ăn chắc Lâm Phong, muốn cho hắn cái hạ mã uy. Đã các ngươi đều như vậy không biết xấu hổ, ta đành phải thu phục các ngươi. Lâm Phong động, Lâm Phong giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn, lại như một đạo mau lẹ tia chớp, đánh về phía Phó Nhất Tân. Liền bằng ngươi, còn muốn thu phục chúng ta. Tới đến tốt, Phó Nhất Tân phản ứng cực kỳ nhanh, chân gà một loại hai tay, đã nằm ngang ở trước ngực. Lâm Phong chưa thả ra võ hồn, Phó Nhất Tân tâm cao khí ngạo, tự nhiên cũng sẽ không thả ra võ hồn. Liền chuẩn bị chỉ dùng thân thể kháng tính đỡ lại Lâm Phong một kích này. Hôm nay liền để ngươi cái này càn rỡ tân sinh kiến thức một chút như thế nào mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay. Ngũ tinh đại hồn sư không là ngươi có thể phách lối tư bản. Phó Nhất Tân lên tiếng giống lớn thời điểm, Lâm Phong một quyền đã chào hỏi tới. Lâm Phong nắm tay phải chấn hồn đung đưa khí loại quơ ra, toàn thân cương khí hướng quyền dâng trào động, lại sinh ra từng đạo nhỏ bạch gợn sóng. Nắm tay phải nặng nề mà đập trúng Phó Nhất Tân trên tay. Phó Nhất Tân phía sau năm tên nam sinh, nhất thời biến sắc, liền một mặt ngạo mạn Lý quyền, cũng trong nháy mắt sắc mặt đại kinh. Phó Nhất Tân xương tay, bị khổng lồ năng lượng cùng tập tới thiết quyền, trực tiếp đập vỡ, hắn hộ thể hồn lực phí công phòng ngự thoáng cái. Cũng bị Lâm Phong tồi khô lạp hủ hủy diệt. Quyền phong cũng không kết thúc, tiếp tục hướng phía trước tấn công mạnh, đâm vào Phó Nhất Tân làm xẹp lồng ngực phía trên. Dừng tay, Lý quyền kinh nộ nói. Phó Nhất Tân một ngụm máu tươi phun ra, bị Lâm Phong một quyền đánh đến bay ngược mà ra. Đằng sau nam sinh cuống quýt đưa tay đi đón Phó Nhất Tân, lại bị Phó Nhất Tân trên thân cường đại xung lực đụng đến thể nội hồn lực một trận chấn động. Phó Nhất Tân khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới, mới vừa càn rỡ khí thế cùng oán độc ánh mắt hoàn toàn không thấy bóng dáng, lỗ mũi ở giữa chỉ còn lại tơ nhện một loại hít thở, còn thức dần dần yếu ớt, sợ là trống không bao lâu. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy. Lý quyền gầm lên giận dữ, đem cái khác năm tên nam sinh dọa đến khẽ run rẩy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.